Chính con cũng nói, Hạng Thiếu Quân chỉ là một thằng rác rưởi. Vậy làm sao một thằng rác rưởi có thể đoạt được hạng mục này? Hơn nữa, hạng mục này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Trung tâm thương mại của Lý Hồng Phúc trực tiếp đóng cửa để chỉnh đốn. Giờ trở thành bộ chỉ huy tạm thời của Diệp Phùng. Trong phòng làm việc, Hạng Thiếu Quân lo lắng đi tới đi lui. Thấy anh ấy sắp tự làm mình choáng váng đầu óc. Diệp Phùng cười khổ, anh cả, anh từng đi tới đi lui nữa. Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ôi, sao tôi có thể ngồi yên được đây? Hạng Thiếu Quân đập tay. Vẻ mặt buồn khổ nói. Hạng mục mà Thẩm Tuyết Lan nói tới không đơn giản như vậy đâu. Ồ, Diệp Phùng chợt thấy hứng thú. Sao lại không đơn giản? Hạng Thiếu Quân rủ rỉ nói. Ngoại ô phía nam thành phố Hạng Vương vốn có một mảnh ruộng hoang ngàn mẫu nhưng không lâu trước đây. Nhà họ Hạng đã vô tình phát hiện ra dưới mảnh đất này còn có một mỏ vàng chưa được khai thác. Mỏ vàng, mọi người nhất thời chết lặng, nhất là Tống Chính Đăng. Người vẫn không chịu rời đi. Hai mắt trợn tròn, mỏ vàng nghìn mẫu, ôi Chúa ơi, vậy không biết bao nhiêu tiền. Chuyện phát hiện ra mỏ vàng đã khiến cả nhà họ Hạng vô cùng kích động. Địa vị của nhà họ Hạng trong số các vọng tộc nghìn năm đã rơi xuống vị trí cuối cùng. Nhưng nếu như dựa vào mỏ vàng này, nhà họ Hạng hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Tuyết Lan, nhà họ Hạng đã bỏ ra một lượng tiền bạc và vật lực lớn để thu mua thiết bị, chuẩn bị khai thác. Nhưng đúng vào lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhà họ Hạng chuẩn bị thu mua mảnh ruộng hoang này thì tin đế sư xuất sơn tức về mỏ vàng không biết đã bị ai đó truyền ra ngoài. Bên ngoài biết tới tin này nên ngày càng có nhiều người đổ xô tới đó. Mảnh đất hoang này bị bên trên trực tiếp tiếp quản. Do chịu áp lực lớn nên bên trên đã phải tiến hành đấu giá công khai. Với bối cảnh của nhà họ Hạng chúng tôi, vốn không có ai có thể cạnh tranh cùng. Nhưng đột nhiên lại có một thế lực gia nhập vào cuộc cạnh tranh này. Khiến cho thắng lợi vốn nắm chắc trong tay lại trở nên đầy bất chắc. Đó chính là nhà họ Thẩm, cũng thuộc vọng tộc nghìn năm. Ánh mắt Diệp Phùng chăm chú, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên, anh nở nụ cười châm chầm. Hay cho một Thẩm Tuyết Lan, hay cho một chiêu một mũi tên trúng ba đích, cách chương.